Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì cười nói. Cô thật sự khiến cho người khác phải mở rộng tầm mắt. Hơn nữa xử lý chuyện cũng rất là tốt. Là chuyện kia sao? Anh nói là sự kiện ở trên máy bay ư? Cô lập tức nghĩ đến anh nói người phụ nữ tìm cô gây phiền toái ở trên máy bay. Anh gật đầu một cái rồi tiếp tục tán dương. Cô rất là có tính nhẫn nại. Đâu có. Thành thật mà nói, tôi lén ở trong lòng mắng cô ta rất là nhiều lần rồi. Sở Giao cúi khom người nhỏ giọng mà nói, lộ ra bộ dạng rất là ngượng ngùng. Nhưng mà ít nhất, cô cũng không có ngay trước mặt cô ta mà cãi lại. Người bình thường có thể không có tính khí tốt như cô. Về điểm này, cô đáng giá được phần thưởng. Benny cười. Anh thật sự là nói tôi tốt quá rồi. Cô hơi đỏ mặt, cũng không có để ý lời nói phần thưởng của anh là có ý gì. Cô nghĩ muốn phần thưởng gì đây? À, không cần đâu. Tôi chỉ làm chuyện thuộc bổn phận của mình mà thôi. Cũng phải là chuyện gì đặc biệt cả. Cô có một chút bị hù dọa, vội vàng mà khoác tay cự tuyệt. Tôi đợi rồi. Nếu như cô đã nói như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nói như vậy nhưng mà trên thực tế, anh đối với cô đã có tính toán riêng. Chiếu theo thời gian làm việc, tiếp viên hàng không tròn 3 năm, thông qua nhận xét trực tiếp của cấp trên, thành tích ưu tú sẽ được tăng lương. Mặc dù cô còn chưa đến nhưng có thể đặc cách. Benny à, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Vấn đề gì? Tại sao ngày đó anh lại ngồi khoang phổ thông chứ? Cái nghi vấn này ở trong lòng Sở Giao đã tồn tại từ rất lâu rồi. Là vừa dịp, bởi vì khoang hạng nhất và khoang thương gia không còn chỗ. Benny cố ý giấu giếm nguyên nhân thật sự, không muốn làm cho cô có cảm giác bị theo dõi. Vậy thì vì sao lại muốn nhuộm tóc trở thành màu nâu? Bởi vì tôi chỉ muốn bình yên ngồi trên máy bay. Cũng không muốn làm cho tiếp viên hàng không nhận ra tôi là ai, lại gây rối loạn thái độ phục vụ hành khách khác. Có hiểu không hả? Đơn giản mà nói chính là thị sát. Nói cũng phải à nha. Nếu chúng tôi biết tổng giám đốc ngồi trong phạm vi chúng tôi phục vụ thì chắc chắn sẽ rất là khẩn trương đó. Sở Giao đồng ý điều anh nói. Cho nên cô không cảm thấy cách làm của tôi có lỗi chứ? Benny cười hỏi. Sẽ không đâu. Mà đúng rồi, trừ lần này không có chỗ trống, anh trước kia có ngồi qua khoang phổ thông rồi sao? Cô lắc đầu mà cất tiếng hỏi. Không có. Đây chính là lần đầu tiên tôi ngồi ở khoang phổ thông cao cấp. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn, để cho anh phát hiện ra sự tồn tại của cô. Benny đưa bàn tay ngang mặt mà cầm lấy tay cô. Vậy anh không cảm thấy chỗ ngồi khoang phổ thông rất là nhỏ sao? Bị bàn tay ấm áp của anh cầm lấy, giống như là nhất thời có một luồng điện xuyên thấu qua tay cô, làm cho cô khẽ đỏ mặt, nhưng là một chút cũng không muốn rụt tay về. Thỉnh thoảng ngồi một chút cũng không tồi. Vậy còn cô? Ở Anh Dương làm việc lâu như vậy có vấn đề gì hay không? Bây giờ là muốn thảo luận độ hài lòng của tôi đối với công việc, hay là muốn nói công ty có tốt hay không hả? Sở Giao cười mà hỏi lại. Cô muốn hiểu sao cũng được. Tôi chỉ nói giỡn thôi mà. Tôi đối với công việc rất là hài lòng. Đối với công ty cũng không có gì là oán trách cả. Cô không phải là khách sáo mà là nói thật. Có thể ưu đãi cho nhân viên giống như công ty Ánh Dương, như vậy là không nhiều lắm. Thật ư? Cô dùng sức mà gật đầu một cái. Benny vẫn còn muốn tán ngẫu thì điện thoại di động đột nhiên lại vang lên. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Anh đứng dậy đi tới một bên. Sở Giao quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Mặc dù đã gần đến 7 giờ, bầu trời bên ngoài vẫn rất sáng. Chợt cô cảm thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ giống như là một phòng vẫn quanh cô, giống như anh đang hỏi thăm chuyện của cô vậy. Chẳng lẽ Vi An nói đúng, anh có tình cảm với cô sao? Nghĩ tới đây thì mặt của cô bắt đầu ửng hồng. Sao vậy? Vì sao mặt lại biến thành như vậy chứ? Kết thúc cuộc trò chuyện, Benny liền trở lại nhìn thấy bộ dạng của cô bất sức khó chịu. À, không có gì. Sở Giao vội vàng lắc đầu. Vậy thì anh thì sao? Công ty có chuyện có phải không? Làm sao cô nghĩ là công ty có chuyện chứ? Mà không phải là bạn bè gọi đến hả? Benny cất lời mà hỏi ngược lại. Không có. Tôi chỉ nghĩ bình thường anh bận rộn như vậy, nên rất ít cùng bạn bè liên lạc đi. Cô cảm thấy tôi không có bạn bè sao? Không phải đâu. Tôi không có ý này. Đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ là nói đùa thôi. Benny cười cười xoa mái tóc của cô, mà động tác này khiến cho Sở Giao có cảm giác được cưng chiều. Chỉ là cô tự nói với mình, đừng suy nghĩ quá nhiều. Mau đi thôi, đúng rồi đó. Công ty có một chút việc, tôi cần phải trở về xử lý một chút. Benny duỗi tay hướng tới phía cô, mà cô cũng không một chút chần chờ nào, liền đem tay để vào trong tay anh, giống như vốn nên là như vậy. Bọn họ đi tới cửa công ty Bách Hóa, cùng lên xe taxi. Benny đưa Sở Giao trở lại khách sạn rồi mới về công ty. Bước vào khách sạn, Sở Giao trực tiếp lên lầu, tiến đến phòng của Vi An rồi bấm chuông cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net